Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Kiếm Đạo Đan Tâm. Làm ra không sai, một mặt khác trên đài cao, Ninh Cửu Nghi một bên giống cái từ sư giống như vì Bạch Thừa Chu kiểm tra thương thế. Một bên lặng yên truyền âm một câu, Bạch Thừa Chu cười hì hì. Ngược lại cái kia Phong Vạn Hải sắc mặt có chút khó coi. Như vậy giúp hắn một tay cục diện, có lẽ cũng không phải hắn muốn gặp đến. Phương Tuấn Mi lướt trên đài cao, một người ngồi một mình, vẻ mặt có chút âm trầm. Trên đài cao, lấy Nam Quách Thành chờ ba người cầm đầu ba phái đệ tử. Đảo qua hắn thời điểm, thâm ý sâu sắc cười không nói. Bọn họ như vậy cáo già, làm sao sẽ không nhìn ra Ninh Cửu Nghi tâm tư cùng Bất Động Phong đệ tử bất mãn. Mà một cái quá đáng mạnh mẽ Đào Nguyên kiếm phái, hiển nhiên cũng không phải bọn họ muốn nhìn đến. Nếu bây giờ Đào Nguyên kiếm phái hậu bối ở giữa, muốn lên mâu thuẫn, đương nhiên là càng lớn càng tốt. Đào Nguyên kiếm phái một đám lão bối, vẻ mặt đại thể không dễ nhìn. Chỉ có Thiên Hà lão đạo, vẫn là bức kia sâu không lường được dáng vẻ. Bên trong thung lũng, một mảnh vo ve tiếng nghị luận. Trận chiến kế tiếp, Bạch Vân Phong Cố Tích Kim, đối với Bích Thụ Phong Yến Bất Hối, đệ tử chấp sự khi chiếm được Thiên Hà lão đạo ánh mắt ra hiệu. Sao? Lớn tiếng nói một câu. Lời này vừa nói ra, như kinh động thiên hạ. Đã không biết có bao nhiêu năm, có bao nhiêu người, chưa từng thấy Cố Tích Kim ra tay. Cái này Đào Nguyên kiếm phái tài năng xuất chúng nhất đệ tử, nội định đời tiếp theo trưởng giáo người, đến tột cùng mạnh đến trình độ nào. Trong chớp mắt, hầu như mọi ánh mắt đều rơi xuống Cố Tích Kim trên người. Phương Tuấn Mi cũng là đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp. Liền phải cẩn thận kiến thức Cố Tích Kim thủ đoạn. Cố Tích Kim ngang nhiên đứng lên, tùy ý lóe lên, thân ảnh liền rơi xuống quang giữa sân. Người này phong thái so với Phạm Lan Chu càng tăng lên, cái kia hoàn mỹ khí chất hầu như là chớp mắt liền làm không ít tu sĩ uống lên hái tới. Mà đối thủ của hắn Yến Bất Hối tương tự là cái thanh niên dáng dấp tu sĩ. Bất kể là tướng mạo, vẫn là khí chất, đều toán không tầm thường. Nhưng hướng Cố Tích Kim đối diện vừa đứng, hầu như là ngay lập tức sẽ khá là khó khăn lên. Yến Bất Hối người này, ở Bích Thụ Phong xếp hạng thứ hai, tu vi là đạo thai sơ kỳ. Đối với trận chiến đầu tiên liền muốn đối đầu Cố Tích Kim, người này cũng chỉ có thể cười khổ không nói gì. Ba phái đến quan sát tu sĩ, nguyên bản còn muốn thừa cơ nhìn một chút Cố Tích Kim thủ đoạn. Đợi được nhìn rõ ràng Yến Bất Hối cảnh giới sau, trong mắt tất cả đều né qua vẻ thất vọng. Như vậy một cái gia hỏa, làm sao có khả năng bước ra Cố Tích Kim chân chính trình độ. Xin mời đại sư huynh chỉ điểm. Yến Bất Hối thu thập lên tinh thần sau, cũng coi như là đúng mực nói một câu, sư đệ cứ việc ra tay. Cố Tích Kim từ tốn nói, phong độ rất tốt. Yến Bất Hối lấy ra bản thân bảo kiếm sau, cũng không phí lời, lúc này liền sử dụng tới Bích Thụ Phong sở trường nhất kiếm đạo thần thông một trong Giang Thiên Mộ. Vũ Kiếm Quyết, kiếm quyết này vừa triển khai, vô biên mưa kiếm ngang dọc, tràn ngập màn ánh sáng bên trong mỗi một góc. Cố Tích Kim trốn cũng trốn không được. Người này không có xuất kiếm, hai tay đánh về hư không, lấy phép thuật cùng Yến Bất Hối giao thủ lên. Một bộ không dự định rút kiếm tư thế. Ánh vàng chi sóng đập không. Cố Tích Kim người này, ở hệ kim phép thuật trên trình độ không tầm thường. Tiện tay vỗ một cái ở giữa, liền nhấc lên hùng vĩ làn sóng dạng hào quang màu vàng, đem phía trước mưa kiếm ép thành hư vô. Yến Bất Hối bị đối phương mạnh mẽ phép thuật công liên tục biến chiêu, mà Cố Tích Kim ống kính vạn hoa bình thường phép thuật thần thông cũng là hạ bút thành văn, bất quá thủy chung đều là hệ kim phép thuật. Đây là Phương Tuấn Mi lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy hệ kim phép thuật. Kim quang, quang nhận, huyết ác ảnh, kim xương, rất nhanh sẽ xem ở một mắt, lại là một tấm cửa lớn, ở hướng về hắn mở rộng. Hai người đánh cũng coi như kịch liệt. Bằng lương tâm nói, hai người ở kiếm đạo pháp thuật trên trình độ đều vô cùng cao minh, nhưng trải qua Phạm Lan Chu cùng Bạch Thừa Chu chàng đại chiến kia, bàng quan tu sĩ khẩu vị đã điêu. Nhìn một hồi lâu, không gặp Cố Tích Kim triển khai kiếm đạo nhập cốt cùng đồn đại bên trong kiếm đạo lịch huyết, chung quy là đần độn vô vị lên. Yến Bất Hối kiếm đạo thần thông không tầm thường, nhưng theo mỗi một chiêu mỗi một thức đều bị Cố Tích Kim phá giải, rốt cục chịu thua, không có lấy thêm ra càng nhiều thủ đoạn cùng pháp bảo đến. Cố Tích Kim ung dung thắng lợi, ngoại trừ thể hiện ra hắn ở hệ kim phép thuật trên thiên phú, không còn cái khác nửa ít đồ tiết lộ. Chiến thắng Yến Bất Hối, người này ngày hôm nay lại không thi đấu, chưa có trở lại cái kia trên đài cao, mà là hướng về chân trời mà đi. Chỗ đi phương hướng rõ ràng là Bất Động Phong. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt lóe lên, từng cuộc một tranh đấu tiếp theo trình diễn. Đào Nguyên kiếm phái không hổ kiếm phái danh xưng, từng môn không giống nhau kiếm quyết, xem mọi người hoa cả mắt. Phương Tuấn Mi càng là như mê như say. Quý Nô Kiều, Phong Tiễn Mai, Phương Hận Thu, Nhạc Vũ, Vưu Đạt, chờ một đám chư phong đại sư huynh đại sư tỷ, hết mức lên san, đại thể ở không có triển khai kiếm đạo nhập cốt tình huống, lấy được thắng lợi. Thắng cũng hơn nửa là đệ tử ngoại môn, mà trong đệ tử ngoại môn, chỉ có một cái thanh niên áo bào đen, triển khai kiếm đạo nhập cốt, gió thu cuốn hết lá vàng bình thường, đem nội môn đối thủ đánh bại. Tên của người nọ, gọi là Thiết Nghĩa, lại là một cái sao chổi quật khởi đệ tử ngoại môn. Thiết Nghĩa trận chiến đó sau khi kết thúc, hầu như là ngay lập tức sẽ bị Triều Dương Phong chủ Thiên Phong đạo nhân đoạt vào cửa dưới. Ngày hôm nay một ngày, 16 tiến 8 thi đấu, muốn toàn bộ đánh xong. Căn cứ đối chiến đồ, Phạm Lan Chu cuộc kế tiếp đối thủ chính là Ninh Cửu Nghi nhị đệ tử Phong Vạn Hải cùng Tuyệt Huyễn Phong đại sư huynh Tiền Thanh Thu ở giữa người thắng. Tiền Thanh Thu là đạo thai trung kỳ cảnh giới, mà Phong Vạn Hải chỉ có đạo thai sơ kỳ. Nhưng trận chiến này người thắng nhưng là Phong Vạn Hải, bởi vì hắn đã kiếm đạo nhập cốt, mà Tiền Thanh Thu nhưng không có. Đạt đến một bước này sau, liền là sử dụng tới đồng dạng kiếm quyết, uy lực cũng sẽ tăng lên gấp bội. Ở đời này trong đệ tử ngoại môn, có thể kiếm đạo nhập cốt tu sĩ, trước chỉ có Thiết Nghĩa một người. Phong Vạn Hải người vừa ra tay, lập tức đưa tới một mảnh kinh ngạc tiếng, thanh danh tước lên. Phương Tuấn Mi xem cực chăm chú, dường như muốn đem người này mỗi một cái động tĩnh đều nhớ kỹ. Nhìn thấy cuối cùng, không phải không thừa nhận, người này có cùng Phạm Lan Chu một trận chiến thực lực. Chờ tới hôm nay 8 trận chiến, toàn bộ sau khi đánh xong, Phương Tuấn Mi lập tức chạy về Bất Động Phong. Trên đường đi cũng không có tên nào dám trắng trợn tới thăm dò hắn tình huống trong cơ thể. Trở lại Bất Động Phong, tiến vào trong viện, chỉ có Dương Tiểu Mạn một người, như buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ đó. Kết thúc rồi à? Thấy Phương Tuấn Mi trở về, thuận miệng giống như hỏi. Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, nhị sư huynh thương làm sao? Dương Tiểu Mạn nghe vậy, vẻ mặt hiếm thấy ủ rột nói, phủ tạng bị thương nghiêm trọng, tuy không đến chết, nhưng trong thời gian ngắn, vô pháp hoàn toàn khỏi hẳn, trận chiến kế tiếp nhất định chịu ảnh hưởng. Nói xong, nhớ tới cái gì, hỏi vội. Phong Vạn Hải cùng Tiền Thanh Thu trận chiến đó, đến cùng là ai thắng? Phương Tuấn Mi nói, Phong Vạn Hải, kiếm đạo nhập cốt, tên rất lợi hại. Lời ít mà ý nhiều. Địa thế không ổn a. Dương Tiểu Mạn có chút đau đầu nói một câu. Cố Tích Kim phải chăng đã tới? Hắn tới làm cái gì? Phương Tuấn Mi hỏi lần nữa. Không có vội vã thăm viếng Phạm Lan Chu tình huống, miễn cho quấy rối hắn khôi phục. Dương Tiểu Mạn cười cười nói. Tương lai tông môn chi chủ, thừa cơ hội này, tới thăm một cái nhị sư huynh, tụ lại nhân tâm, còn có thể làm cái gì? Trong lời nói, mang theo vài phần trào phúng, Bất Động Phong mấy người này, trước cùng Cố Tích Kim ở giữa, khẳng định đã xảy ra không ít chuyện. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lóe lóe, nhưng không có hỏi tới, Lệnh Hồ sư huynh đi nơi nào? Có hay không xin mời Thuần Vu sư bá đến? Đi mời, chưa trở về. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cũng ngồi ở trên băng đá chờ đợi. Lại quá rồi thời gian uống cạn chén trà, Lệnh Hồ Tiến Tửu mới trở về. Lão gia hỏa kia không chịu đến, chỉ cho ta một ít dược. Uổng lão tử quỳ cầu lâu như vậy, quả nhiên đều là không lợi không dậy sớm nổi gia hỏa. Không chờ hai người hỏi, Lệnh Hồ Tiến Tửu đã trước tiên hùng hùng hổ hổ lên, vẻ mặt phẫn uất. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn cũng là bất đắc dĩ. Trên thực tế, hai người đầu óc cũng chuyển lại đây. Chỉ cần không phải quá cổ quái thương thế, giống Thuần Vu Khiêm như vậy y đạo cao thủ, là không có cần thiết chuyên môn đi một chuyến. Chỉ cần nghe Lệnh Hồ Tiến Tửu miêu tả tình huống, liền biết đại khái, càng không muốn để Thuần Vu Khiêm tính tình quái lạ. Ba người đi vào Phạm Lan Chu trong phòng. Phạm Lan Chu ở trần, lưu lại vết sẹo, dữ tợn đến dọa người. Hai người các ngươi trở lại tu luyện đi, ngày mai liền muốn đến phiên các ngươi lên sân khấu, không thể lười biếng. Tuấn Mi lưu lại liền có thể. Phạm Lan Chu âm thanh uy nghiêm dặn dò hai người. Hai người hai mặt nhìn nhau một mắt, hẳn là mà đi. Trong phòng chỉ còn Phạm Lan Chu cùng Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi một bên vì Phạm Lan Chu bôi lên Thuần Vu Khiêm đưa thuốc trị thương, một bên nói về Phong Vạn Hải việc. Ai cũng biết, liền là trời sập xuống, Phạm Lan Chu cũng sẽ đánh trận chiến kế tiếp, tuyệt đối không thể lùi bước trốn tránh. Phạm Lan Chu nghe cực chăm chú, thỉnh thoảng hỏi trên vài câu. Sau khi nghe xong, Phạm Lan Chu mới hỏi, Tuấn Mi, người hôm nay đã xem qua sư phụ đại diễn Phong Vân Kiếm Quyết, có thể tưởng tượng học. Phương Tuấn Mi cười cười nói, tiểu đệ không kén ăn, chỉ cần có học, càng nhiều càng tốt. Phạm Lan Chu gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên thâm thúy lên nói, ngươi có biết kiếm đạo tầng thứ ba cảnh giới là cái gì? Không biết. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Phạm Lan Chu nói, sư phụ từng nói cho ta, kiếm đạo tầng thứ ba cảnh giới gọi là đan tâm cảnh. Muốn tu đến một tầng cảnh giới này, nhất định phải sáng tỏ độc thuộc về mình cái kia một viên hướng về kiếm chi tâm. Có người kiếm tâm là dũng mãnh không sợ, có người kiếm tâm là bất khuất, có người kiếm tâm là cực trí hủy diệt, có người kiếm tâm là vô tình giết chóc. Tuấn Mi, kiếm tâm của ngươi là cái gì? Phương Tuấn Mi nói không ra lời, trong ánh mắt tràn đầy mê man. Đơn thuần truy cầu càng nhanh hơn kiếm, chính là kiếm tâm của hắn sao? Ngươi không cần trả lời ngay, cũng không cần cảm thấy quá mê man. Phạm Lan Chu liếc hắn một cái, nói rằng, ở đi đến một bước này trước, ngươi còn có đủ nhiều thời gian đi suy nghĩ. Tuấn Mi, ta hy vọng ngươi có thể theo sở học từng môn kiếm quyết bên trong, tìm tới thuộc về ngươi viên kia hướng về kiếm chi tâm. Đa tạ nhị sư huynh chỉ điểm. Phương Tuấn Mi nói cảm ơn. Phạm Lan Chu lấy ra một tấm thẻ ngọc cho hắn, nhìn dáng dấp đã sớm đoán được hắn đáp án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?